Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 102, vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm trầm đục bần đầu, âm thanh chỉ âm ỉ, nhưng rồi cuộn trào, vang dội khắp bầu trời, mưa lớn ảo ảo chút xuống. Tại sao? Ngô Thanh Giai nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Viêm, ánh mắt lấp lánh như phủ một tầng nước, vừa trong suốt lại vừa kiên định. Tại sao chàng lại đến cứu ta? Trước đây, mỗi lần đối mặt với hắn, nàng luôn là kẻ bị động. Là lúc thích khách đột nhiên tấn công, hắn không ngại bại lộ thân phận. Là trong động đá giả sơn, khi hắn gần như cuồng loạn mà cướp lấy hơi thở của nàng. Là ngày Tết năm ấy, khi hắn tự tay vấn tóc cho nàng. Những lần đó, Mộ Dung Viêm luôn là người chủ động, còn nàng hoặc bối rối, hoặc xấu hổ, nhưng chưa từng dám bước về phía hắn. Nhưng giờ đây, Ngô Thanh Giai đã phá vỡ vỏ bọc nhút nhát ấy. Lần đầu tiên, nàng mạnh dạn đối mặt với hắn, truy vấn hắn. Trong đáy mắt nàng, bóng hình hắn phản chiếu rõ ràng, như thể trong thế giới của nàng, chỉ có một mình hắn mà thôi. Mộ Dung Viêm cảm thấy trái tim mình như bị xé rách. Hắn sao có thể cam tâm dâng mỹ nhân của mình cho kẻ khác? Nhưng, Ngô Thanh Giai không phải là một món đồ, nàng là một con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ, có cảm xúc của riêng mình. Nếu bất cứ thứ gì khác, hắn có thể tùy ý chiếm đoạt, thậm chí thà rằng phá hủy chứ không để rơi vào tay kẻ khác. Nhưng đây là Ngô Thanh Giai, nàng là người hắn sợ lạnh, sợ nóng, sợ nàng bị thương, sợ nàng không vui, và càng sợ rằng mặt tối của chính hắn sẽ làm tổn thương nàng. Từ trước đến nay, Mộ Dung Viêm luôn hành động theo ý mình, chưa từng nghĩ đến người khác. Hắn không thích trẻ con, không hiếu kính trưởng bối, cũng chẳng có chút lòng trắc ẩn nào. Hắn muốn ban cho Ngô Thanh Giai quyền lực tối cao, y phục lộng lẫy nhất, châu báu khiến thiên hạ phải ngưỡng vọng. Nhưng chính vì quá quan tâm, nên hắn không thể chịu đựng được sự mất mát. Thậm chí, hắn còn không dám tin tưởng chính mình. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ rằng hành vi của mình có gì sai trái. Chỉ cần có quyền lực, dù hắn hoang đường hay tàn bạo, cũng chẳng ai dám dị nghị. Còn sau khi chết, hậu thế đánh giá ra sao, hắn chưa từng bận tâm. Thế nhưng, hắn sợ Ngô Thanh Giai sẽ không thích. Ngô Thanh Giai chưa từng nói rằng nàng nguyện ý. Từ ban đầu, nàng chỉ xem hắn là bằng hữu. Nàng từng nói, người mà nàng thích phải là kẻ có phẩm hạnh ngay thẳng, gia thế trong sạch, tâm tính cao quý. Những điều đó hoàn toàn trái ngược với Mộ Dung Viêm. Thân thế, võ công, tâm cơ hay địa vị của hắn, nàng chưa bao giờ để tâm. Một đóa hoa mềm mại, rực rỡ dưới ánh mặt trời, sinh ra để đón nhận quang minh và mưa móc. Còn vực sâu dù có cố chấp, miễn cưỡng giữ lấy nàng, cũng không thể khiến nàng sinh tồn. Nếu đã như vậy, trước khi thực sự có được nàng, hắn vẫn có thể ép bản thân buông tay. Đây đã là giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nại. Mộ Dung Viêm cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Ngô Thanh Giai. Đôi mắt này đẹp đến nhường nào, máu trong người hắn gào thét từng giây, thôi thúc hắn chiếm hữu, cướp đoạt, rồi giấu nàng đi, để từ nay về sau, nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn. Hắn tự cười chế giễu, nếu Ngô Thanh Giai biết được suy nghĩ trong đầu hắn lúc này, có lẽ nàng sẽ chẳng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy nữa. Mộ Dung Viêm kéo chặt cổ áo nàng, rồi cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Động tác của hắn lặng lẽ mà dứt khoát. Ngô Thanh Giai tròn mắt nhìn, mặc kệ nước mưa chảy dài trên má, cố chấp dán chặt ánh mắt lên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm đì đùng át đi vô số thanh âm. Mộ Dung Viêm định nói gì đó, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ngô Thanh Giai chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng keng, lưỡi đao sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau. Có sói. Mộ Dung Viêm mạnh tay đẩy nàng ra. Đi theo con đường này mà chạy, đừng quay đầu lại. Ngô Thanh Giai lảo đảo đứng vững, nàng quay phát lại, muốn kéo lấy hắn. Nhưng những kẻ hoảng loạn phía sau đã hoàn toàn mất kiểm soát, ai nấy đều liều mạng chen lấn, xô đẩy để thoát thân. Ngô Thanh Giai bị dòng người xô đẩy đến mức chới với. Nàng cố bám chặt vào tảng đá ven đường, nhón chân hét lớn. Hồ ly tinh. Mộ Dung Viêm nghe thấy giọng của Ngô Thanh Giai. Âm thanh của nàng vừa ấm ức vừa bất lực, mang theo sự oán trách nặng nề như thể bị bỏ rơi. Ngón tay hắn siết chặt chuôi đao, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Cơn địa chấn đã khuấy động lũ sói trong núi sâu. bị kinh động, mất đi nơi trú ẩn, đàn sói giờ đây coi đám dân chạy nạn này là miếng mồi ngon dâng tận miệng. Mộ Dung Viêm chẳng phải hạng người thích làm việc thiện hay hy sinh vì kẻ khác. Nhưng, Ngô Thanh Giai đang ở trong đám người đó. Trong tình cảnh này, chỉ có hắn mới đủ sức đối phó với đàn sói phía sau. Hắn ngược dòng lao vào đám đông, những kẻ hoảng loạn thấy hắn đều vội vã tránh xa, không ai dám cản đường. Mộ Dung Viêm đi đến đâu, đường lập tức được mở rộng. Còn Ngô Thanh Giai, bị dòng người xô đẩy hết lần này đến lần khác. Chớp mắt, khoảng cách giữa hai người đã kéo dài. Ngô Thanh Giai tức đến phát điên, suýt nữa nàng bị đám người phía sau xô ngã. Nàng bấu chặt một tảng đá lồi ra bên đường, gắng gượng đứng vững. Cơn giận bùng lên trong lòng, nàng quệt nước mưa trên mặt, nghiến răng nghiến lợi. Chàng thất hứa, không giữ lời. Nếu còn như vậy, ta thực sự sẽ đi đấy. Nói xong, nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Lập tức ỉu xìu, thở dài một hơi. Mà vốn dĩ, hắn đâu phải loại người biết giữ lời. Lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội. Ngô Thanh Giai bấu chặt lấy tảng đá, miễn cưỡng giữ thăng bằng, không bị ngã xuống. Những người khác thì không may mắn như vậy. Họ lảo đảo, chao đảo, hơn nửa đám người ngã nhào xuống bùn lầy. Ngô Thanh Giai ngẩng đầu nhìn lên núi. Sau lưng nàng, tiếng kêu khóc hoảng loạn vang lên. Lại động đất nữa, con đường này sắp sập rồi. Con đường này vốn nhỏ hẹp, hai bên là những tảng đá hiểm trở. Nếu nó sụp xuống, những người bị kẹt lại sẽ mất đường thoát thân. Phía trước không lối đi, phía sau là đàn sói dữ. Phải làm sao bây giờ? Ngô Thanh Giai nghiêm mặt, lập tức đẩy người trước mặt ra, định chạy ngược trở lại. Một người bên cạnh vội kéo nàng lại, cao giọng kêu lên. Tiểu nương tử, mau chạy đi, phía sau có bầy sói. Nếu con đường này sụp xuống, dù không bị đá đè chết, nàng cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Nhưng hắn vẫn còn ở phía sau chặn đàn sói cho chúng ta, nếu tất cả đều rời đi. Vậy hắn phải làm sao? Người kia thoáng cứng đờ, lắp bắp đáp. Dù sao người đeo mặt nạ kia thân thủ cao cường, trông đã biết không phải kẻ tầm thường, hắn nhất định có cách tự lo cho mình. Ngô Thanh Giai mạnh mẽ hất tay đối phương ra, đôi mắt sáng như sao mở to, ánh nhìn lạnh lẽo quét thẳng vào hắn. Hắn mạnh mẽ, thì liên quan gì đến việc các ngươi bỏ mặc hắn để tự chạy thoát? Giờ các ngươi có thời gian trốn chạy, hoàn toàn là nhờ hắn liều mình cản hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói dứt lời, nàng không thèm đoái hoài đến bất kỳ ai nữa. Nàng cúi người, siết chặt váy áo, rồi cắm đầu chạy về phía sau. Cơn mưa xối xả che mờ tầm mắt, hai bên đá vụn không ngừng lăn xuống. Nàng vừa phải đẩy người ra, vừa phải tránh những mảnh đá từ trên trời rơi xuống. Cũng may tất cả mọi người đều đang chạy về phía trước, chỉ mình nàng ngược dòng quay lại, dòng người càng lúc càng thưa thớt. Nhưng những khối đá rơi xuống lại ngày một nguy hiểm. Ngô Thanh Giai như thể đã chạy rất lâu. Phía sau thấp thoáng vang lên tiếng gọi của Ngô Văn Tuấn và Bạch Trì. Nhưng nàng không kịp quay đầu lại, chỉ biết dốc toàn lực lao về phía hẻm núi. Sau lưng vang lên tiếng sấm động trời. Cả đất trời dường như đang rung chuyển bởi âm thanh núi đá đổ sập. Cơn chấn động dữ dội khiến Ngô Thanh Giai ngã nhào xuống đất. Nàng lau nước mưa chắn trước mắt, chống tay vào vách đá loạng choạng đứng dậy. Cơn mưa này đến nhanh, mà trời cũng tối sầm lại thật mau. Trước mặt nàng, mơ hồ nhìn thấy những vệt máu, loang lổ ẩn hiện trong bóng tối. Sau lưng, những tảng đá đổ sập như mãnh thú khổng lồ, vô thanh vô tức chắn ngang lối ra duy nhất. Giữa tiếng mưa rơi, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ đống đá vụn, xen lẫn với tiếng gọi của Bạch Trì. Ngô Thanh Giai chớp mắt, khẽ, ồ, một tiếng, hóa ra, lúc nãy nàng không nghe lầm. Đó thực sự là phụ thân và Bạch Trì. Nếu tính theo quãng đường di chuyển, Bạch Trì hẳn là đã gặp Ngô Văn Tuấn trên đường xuống núi, sau đó ông ấy dẫn người đến hậu sơn tìm nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp gặp nhau, nàng lại quay ngược trở lại hẻm núi. Nói không tiếc núi thì không đúng, nhưng Ngô Thanh Giai không hề hối hận. Hồ Ly Tinh vẫn còn ở bên trong, dù thế nào nàng cũng không thể bỏ mặc hắn mà rời đi. Nàng đã hứa với hắn, trừ khi nàng chết. Bằng không nàng sẽ không lừa dối hắn, không phản bội hắn, cũng không cố ý bỏ rơi hắn. Nàng biết rõ Mộ Dung Viêm phản ứng nhanh nhạy, võ công cao cường, tâm tư sắc bén, xử lý tình huống quyết đoán, khả năng tự bảo vệ bản thân vượt xa nàng. Nàng cũng hiểu, dù có quay lại, nàng cũng chẳng giúp được gì cho hắn. Nhưng chuyện đó có cần thiết hay không là việc của hắn, nàng không quan tâm, nàng chỉ biết nàng muốn quay về. Bầu trời tối đen, tiếng sói tru mơ hồ vọng lại giữa cơn mưa tầm tã. Mộ Dung Viêm cắm thẳng thanh đao vào cổ họng con sói đầu đàn, chính mình lại mất đà ngã xuống, ngay cả sức lực để rút đao ra cũng không còn. Vẫn là cơn mưa lạnh buốt ấy, vẫn là bóng tối không thấy đáy ấy, nhưng lần này, nàng sẽ không quay lại nữa. Ngô Văn Tuấn đã đến điểm tiếp ứng, giờ phút này, nàng hẳn đã khoác áo chống lạnh, được nha hoàn dìu vào lều trại, tay cầm chén trà gừng nóng hồi. Mộ Dung Viêm cố sức chống đao, hơi thở dồn dập. Hắn cảm nhận được vết thương bên sườn càng lúc càng nghiêm trọng, máu tươi cùng hơi ấm trong cơ thể hắn đang không ngừng tuôn chảy. Bóng tối bao trùm, mưa vẫn rơi lộp bộp, chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi giữa trời đất. Mộ Dung Viêm cố gắng lấy lại chút sức lực, ép mình đứng dậy. Hắn loạng choạng chống đao đứng lên, ngón tay nắm chặt chuôi đao mảnh dài. Chính lúc này, từ bên ngoài vọng vào một tiếng khóc thút thít, ấm ức mà yếu ớt. Hồ Ly Tinh, chàng có ở đó không? Mộ Dung Viêm quay lưng về phía âm thanh, một tay rút đao, lạnh lùng cất bước về phía trước. Hắn nghĩ, nhất định là do mất máu quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Làm sao hắn có thể nghe thấy giọng của Ngô Thanh Giai được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai dò dẫm tiến về phía trước, thấy bên ngoài đầy dấu vết tranh đấu, máu chảy loang lổ trên mặt đất, tất cả đều hướng về phía này. Nàng đoán, Mộ Dung Viêm hẳn đang ở gần đây, bước chân nàng lảo đảo, suýt ngã mấy lần. Trong bóng tối mịt mờ, nàng mơ hồ thấy một bóng người, thoáng chốc giật mình hoảng sợ. Nhưng đến khi nhìn rõ, nàng liền sững sờ, lập tức cất giọng gọi lớn. Hồ Ly Tinh, bóng dáng ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước. Ngô Thanh Giai gọi liên tục mấy lần, kéo vạt váy, lao nhanh về phía hắn. Đất trơn trượt, nàng loạng choạng suýt ngã mấy lần, nhưng không hề dừng lại, dốc hết sức lao đến, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Hồ Ly Tinh, là ta. Cơ thể mỏng manh, lạnh lẽo, run rẩy vì bị mưa dầm ướt. Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng không thể lừa dối bản thân nữa. Người trong vòng tay hắn chính là Ngô Thanh Giai. Hắn siết chặt lấy cánh tay nàng, không đợi nàng kịp phản ứng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng. Ngô Thanh Giai bị ôm chặt đến mức đau nhói tận xương, nhưng Mộ Dung Viêm chỉ càng ghì lấy nàng, giọng nói trầm thấp, khàn đặc, như thể đã kìm nén đến cực hạn. Tại sao quay lại? Nàng rõ ràng đã ra ngoài rồi, tại sao còn trở lại? Hắn ôm quá chặt, thân hình lại cao lớn, khiến nàng phải kiễng chân mới chạm được vào hắn. Ngô Thanh Giai không nhắc hắn rằng nàng đang đau, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo hắn, gò má vùi vào cổ hắn, trên hàng mi không biết là mưa hay nước mắt. Ta đã hứa với chàng, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng. Mộ Dung Viêm càng ôm chặt hơn, vết thương dưới sườn bị kéo rách ra. Máu tươi hòa vào nước mưa, thấm ướt y phục của cả hai. Lý trí hắn gắng gượng bấy lâu cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn chưa từng muốn để nàng đi tìm người mà nàng thích. Hắn chưa từng muốn để nàng sống cuộc đời không có hắn. Nàng thuộc về hắn, từ khi bắt đầu đã là như vậy. Lý trí mà hắn tự dựng lên từ năm ngoái để cảnh báo bản thân hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã từng tự thuyết phục mình không kéo nàng vào chuyện này. Nếu hắn thất bại, nàng vẫn có thể sống một đời bình yên mà không hề hay biết gì. Nhưng giờ khắc này, tất cả cảm xúc trong lòng Mộ Dung Viêm vỡ òa như lũ tràn bờ. Hắn làm không được, hắn thắng, hắn sẽ mang cả thiên hạ dâng lên trước mặt nàng. Hắn bại, hắn cũng phải kéo nàng cùng hắn xuống hoàng tuyền. Dài dài, ta ích kỷ, lạnh lùng, vô tình, trái ngược hoàn toàn với lý tưởng của nàng. Nhưng dù vậy, ta vẫn tham lam, phải làm sao đây? Ngô Thanh Giai nghe vậy, lặng lẽ đặt khuôn mặt lên vai hắn. Lý tưởng là lý tưởng, con chàng là chàng. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta nhận ra, người ngay thẳng như phụ thân ta là đủ rồi, ta có thể thích một người khác. Nếu có một ngày, nàng phát hiện ra ta không giống như nàng tưởng, làm những chuyện cực đoan, nàng sẽ làm gì? Ví dù chết cũng muốn kéo nàng cùng đi. Ta biết mà, Ngô Thanh Giai nói, nhưng ai bảo chàng là như vậy chứ? Mộ Dung Viêm lại siết chặt tay, như thể muốn hòa nhập nàng vào xương cốt của mình. Hắn ôm chặt lấy người trong vòng tay, bóng đêm mịt mù, mưa to tầm tã, Ngô Thanh Giai trong lòng hắn chính là điểm sáng duy nhất trong bóng tối. Cuối cùng, Mộ Dung Viêm cũng buông tay ra, từ từ đặt nàng xuống đất, nhẹ nhàng vén mớ tóc ướt của nàng ra khỏi trán. Được rồi, cách chương.